Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, Nhất Chi Độc Tú. Ở đây quần hùng bên trong, có không ít cường giả thủ đoạn thông thiên. Đem huyết mạch chi lực tu luyện đến cực hạn. Nhưng là bọn hắn lại cũng đều là tại yêu đạo giàn khung phía dưới tu hành. Thường thức cũng đều là bị trói buộc tại yêu đạo bên trong. Yêu đạo mặc dù cũng là 3000 đại đạo có chút thịnh vượng đại đạo. Trong đó đấu pháp chém giết chỗ thậm chí không thua gì thần đạo pháp môn. Nhưng là đối với thiên địa đại đạo lý giải, lại là kém xa tít tắp thần đạo. Yêu đạo đối với thiên địa đại đạo lý giải, chỉ là thô thiển dừng lại tại cái biết rõ là tạo thành thế gian vạn vật cơ sở thôi. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua đi nghiên cứu kỹ hiểu ở trong đó huyền bí. Chỉ là đi lợi dụng, cũng sẽ không đi nghiên cứu. Nói một cách khác, yêu đạo cái biết rõ như thế đi sử dụng, lại không biết nguyên lý bên trong là cái gì. Mà thần đạo đối với thiên địa đại đạo nghiên cứu, đã là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Mà tần đình trình độ, tại thần giới bên trong cũng thuộc về là đỉnh cấp cấp độ. Bây giờ hắn một xuất thủ, loại thủ đoạn này lập tức liền chấn kinh yêu giới quần hùng. Đem vạn vật phân giải thành thiên địa đại đạo, lấy cơ sở nhất cấp độ đến giải quyết cái này một nan đề. Loại thủ đoạn này, yêu tộc quần hùng chưa từng nghe thấy. Ở đây rất nhiều yêu tu ngơ ngác nhìn qua một màn này. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lại chỉ cảm thấy là mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Phảng phất một cái thế giới hoàn toàn mới đang ở trước mắt. Không ít cường giả yêu tộc nhãn thần lấp lóe không yên. Bị cảnh tượng như thế này chỗ kích, trong lòng bỗng nhiên có một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Trong lúc mơ hồ có chút đốn ngộ, chỉ cảm thấy tự mình trước đó pháp môn tu luyện có lẽ cũng không hoàn mỹ. Nhao nhao lâm vào đốn ngộ bên trong, nhưng là bọn hắn chính là yêu tu. Cùng thần đạo phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt, bây giờ lâm vào đốn ngộ. Không ít người nhao nhao oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Thể nội đạo tắc hỗn loạn, lập tức thần hồn cũng thụ một chút tổn thương. Dưới sự sợ hãi không còn dám đi nghĩ sâu, chỉ là hoảng sợ nhìn qua tần đình. Đây chính là thần giới đệ nhất thiên kiêu à? Vẻn vẹn là hiển lộ một cái thủ đoạn, liền ảnh hưởng đến nhiều như vậy cường giả, thậm chí còn nhường nhiều như vậy cường giả bị thương không nhẹ. Liền liền cùng phệ đạo cũng là như thế. Lúc trước hắn mặc dù vẻn vẹn dựa vào thiên tư của mình liền cơ hồ đem huyết sát chi khí hóa giải. Nhưng là cùng tần đình loại này có thể xưng thần kỳ thông thiên thủ đoạn so sánh. Nhưng cũng là lập tức phân cao thấp. Mà cùng phệ đạo thấy cảnh này, đồng dạng cũng là tâm thần đại chấn. Chỉ là hắn dù sao cũng là yêu giới cấp cao nhất thiên kiêu. Phong vân bảng xếp hạng thứ tư siêu cấp yêu nghiệt. Đạo tâm kiên nghị vững chắc đến cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem trong lòng dị động đè ép xuống. Không tệ, thần đạo đích thật là huyền diệu đến cực điểm. Loại này lấy thiên địa đại đạo làm cơ sở thủ đoạn cũng đích thật là có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là yêu đạo đồng dạng có sở trường của mình. Hắn tu luyện chính là yêu đạo. Nếu là trần trừ, mơ tưởng xa vời nghĩ đến dung hợp còn lại đại đạo. Cần tuyệt cao thiên tư cùng số phận, bằng không mà nói, thành tựu ngược lại không bằng đơn tu một đạo cao. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời không tu luyện được cùng đạo thống mà có đại thành. Tự, cùng phệ đạo trong lòng biết rõ, nếu là đem yêu đạo tu luyện đến cực hạn, tương lai thành tựu chưa hẳn liền so thần đạo kém. Một đạo chứng nhận vạn pháp, mà cùng phệ đạo cũng là thật sâu nhìn tần đình liếc mắt. Trong mắt ẩn ẩn có chiến ý hiện lên. Vị này tử vi đế tử, quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Mặc dù vị này tử vi đế tử thủ đoạn hoàn toàn chính xác ở trên hắn. Nhưng là cùng phệ đạo trong lòng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Dù sao đây cũng là chỉ là đạo thống khác biệt. Thần đạo chỗ huyền diệu thôi. Nhưng nếu là bàn về chém giết đấu pháp, yêu đạo có thể chưa hẳn cũng không bằng thần đạo. Rất nhiều yêu tu nhìn thoáng qua tần đình thủ đoạn đã cảm thấy tâm tư không yên. Dưới sự sợ hãi không còn dám xem, mà là nhao nhao thi triển thủ đoạn đi hóa giải huyết sát chi khí. Bất quá trong lòng bọn họ đều là rõ ràng. Cỗ này huyết sát chi khí không hề tầm thường. Chỉ sợ chỉ có Tử Vi đế tử khả năng hóa giải. Mà Bạch Tiết Vi đồng dạng cũng là đang nhìn chăm chú Tần Đình. Cùng còn lại yêu giới quần hùng khác biệt chính là, nàng cũng không có thu được cái gì xung kích. Chỉ là trong đôi mắt đẹp, lại ẩn ẩn có vẻ tò mò cùng một tia thưởng thức. Mà còn lại thiên hồ tộc mọi người đều là thần sắc kích động mà mong đợi nhìn qua một màn này. Thiên La Yêu Châu đối thiên hồ nhất tộc ý nghĩa trọng đại. Không chỉ là thiên hồ yêu tộc trấn tộc chi bảo, đồng dạng còn ẩn chứa thiên hồ nhất tộc truyền thừa. Bị huyết sát chi khí ô nhiễm về sau, thiên hồ yêu tộc không cách nào cảm ngộ trong đó truyền thừa. Thì tương đương với là tương lai thế hệ tuổi trẻ không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Lâm vào không người kế tục quẫn cảnh. Cái này thế nhưng là đủ để dao động thiên hồ yêu tộc căn cơ đại sự. Bây giờ nếu là vị này Tử Vi đế tử thành công đem huyết sát chi khí tinh hoa. Từ một loại ý nghĩa nào đó không thể nghi ngờ tới nói không thể nghi ngờ là cứu vớt toàn bộ thiên. Hồ yêu tộc, PS, đầu tiên nói lời xin lỗi. Đoạn này thời gian đổi mới không góp sức. Kịch bản cũng rất nước. Đọc thể nghiệm không tốt. Thật sự là bởi vì gần nhất trong nhà phát sinh không ít sự tình. Giáo úy không có bao nhiêu thời gian đi gõ chữ. Cũng không có cái gì tinh lực đi lối suy nghĩ kịch bản. Ngày mai hậu thiên ta muốn về quê quán xử lý một cái sự tình. Cái này hai ngày chỉ có canh một. Bất quá xử lý tốt về sau sẽ khôi phục mỗi ngày ba canh. Kế tiếp khí vận chi từ kịch bản ta đã nghĩ kỹ. Tần Đình sẽ sử dụng đã lâu mượn đao giết người chi thuật. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.